Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, thứ 320 chương khẩn cấp triệu tập lệnh, thật, thật vậy chăng, lúc này Vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn, cảm giác mình như là bị một thiên đại bánh nướng cấp thẳng tắp đập vào trên đầu. Bởi vì quá mức kích động hòa hưng phấn, đầu óc đều có chút choáng váng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hai người bọn họ kia vẻ mặt dại ra hoàn toàn không dám tin tưởng biểu tình. Cũng không khỏi cười khởi đến. Đương nhiên là thực sự. Vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn song song liếc mắt nhìn nhau. Vi huyện lệnh lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kia không biết tiên tử muốn nhiều đại khối thổ địa. Hiện tại có thể có nhìn chúng mục tiêu. Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu. Ta không có nhìn chúng mục tiêu. Cần thổ địa ít nhất phải 2.000 mẫu trở lên. Đương nhiên là càng lớn càng tốt. Nếu như thổ địa quá nhiều lời, có lẽ quý huyện sau này có thể thành cho chúng ta Thiên Y Môn Kỳ Hạ Dược Điền cung ứng điểm chi nhất. Nếu như tìm không được một chỉnh khối địa phương, chúng ta cũng có thể lấy cao hơn giá thị trường gấp đôi giá. Theo trong tay người khác đem thổ địa toàn bộ chuyển nhượng qua đây, Mộ Dung Cửu Nguyệt nói xong. Liền nhìn Vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn, không biết hai vị đại nhân còn có cái gì vấn đề không có. Vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn vội vàng lắc đầu, Vi huyện lệnh còn nói, đã tiên tử khai ra như thế hậu đãi điều kiện, thả con có nhiều như vậy lợi hảo dân chúng điều kiện. Tiểu tin, nhất định sẽ có rất nhiều nhân nguyện ý đem thổ địa bán cấp tiên tử. Tiểu nhất định cũng sẽ khuynh đem hết toàn lực. Thúc đẩy việc này, lúc này, La trưởng trấn cũng nói chuyện, không dối gạt tiên tử nói, chúng ta trời xanh trấn La Gia Đảo là có không ít ruộng tốt thổ địa. Đằng đêm nay trở lại, tiểu lập tức hòa tộc trưởng thương lượng một chút, nhìn có thể hay không đem trong tộc thổ địa chuyển nhượng cấp tiên tử. Tiểu sáng mai liền cấp tiên tử trả lời được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười. Vậy làm phiền La trưởng trấn vẻ mặt lấy lòng cười nói. Tiên tử không cần khách khí, có thể vì tiên tử làm chút chuyện, kia là tiểu nhân vinh hạnh Vi huyện lệnh bĩu môi. Âm thầm ở trong lòng oán thầm, hảo ngươi La Khai Nguyên, đảo rất biết cấp gia tộc của chính mình tìm chỗ tốt. Ta này còn chưa có biểu hiện đâu, ngươi đảo vội vã cướp danh tiếng, hừ, thực sự là không biết phân biệt. Sẽ không thấy sắc mặt người, nhìn ta sau này thế nào thu thập ngươi. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ là nói thống khoái mà thôi. Hắn Vi Thành Tài chẳng qua là một ngoại lai, hàn môn xuất thân huyện lệnh, ở đây có thể nói là không có khăn. Chỉ bằng triều đình phái phát này đỉnh quan mũ, nhân gia mới cho hắn mấy phần mặt mũi. Này thật muốn luận thiết lập sự đến. Khả năng thật đúng là không như này sinh trưởng ở địa phương La Khai Nguyên xài được. Nếu như bọn họ La Gia thật có thể lưu được Vô Ưu tiên tử. Cũng là một cái công lớn. Với hắn mà nói, có thể cho hắn chính tích thêm thượng một số lớn nhân. Chính là người tốt, Vi huyện lệnh trái lại theo La trưởng trấn này đề nghị chung xúc động linh cảm. Trừ La Gia. Hắn không phải cũng có thể lại đi tìm huyện lý những thứ ấy các phú thương hiệp nghị thôi. Nhìn con có không người nào nguyện ý bắt tay lý ruộng tốt bán cho Vô Ưu tiên tử. Tin có Thiên Y Môn và Vô Ưu tiên tử này tên tuổi. Bọn họ cũng sẽ nguyện ý, nếu như có thể nhiều mấy nhà người như vậy nguyện ý ra mặt đem thổ địa tặng cho Thiên Y Môn. Vậy bọn họ này Tây Lâm huyện. Sau này Hòa Thiên Y Môn liền thực sự kéo lên quan hệ. Này được có bao nhiêu nhân được lợi a? Vi Thành Tài hiện tại cũng có thể tưởng tượng được, nếu như việc này thật thành, kia nho nhỏ Tây Lâm huyện, sợ rằng rất nhanh liền hội thanh danh lên cao. Đến thời gian, hắn này huyện lệnh, chỉ sợ cũng muốn thăng lên một thăng đi. Hắc hắc hắc, có như vậy động lực, Vi Thành Tài tâm tư cũng xoay chuyển rất nhanh. Hắn lập tức ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt đề nghị, tiên tử, không như như vậy có được không? Tiểu hiện tại liền phái người đi đem này huyện lý nhà giàu toàn cấp mời đi theo. Lại đem tiên tử yêu cầu hòa đưa cho chỗ tốt nói thẳng cùng bọn họ nghe. Để cho bọn họ trực tiếp cùng tiên tử đàm phán can thiệp thế nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt sáng lên, Cái chủ ý này không tệ. Kia bất làm phiền huyện lệnh đại nhân an bài, La trưởng trấn vừa nghe. Trong lòng âm thầm sốt ruột, gia tộc hắn dài chừng còn đang trời xanh trần a. Sao có thể nhanh như vậy liền chạy tới đâu? Bất quá, có hắn ở, hắn cũng có thể tạm thời đại tộc trưởng đem chuyện này ứng xuống. Nghĩ đến lấy tộc trưởng nhìn xa trông rộng hòa thông minh. Nhất định sẽ đồng ý. Bất gia vi huyện lệnh sở liệu. Hắn phái người đi thỉnh những thứ ấy nhà giàu. Những thứ ấy nhà giàu vừa nghe nói là Vô Ưu tiên tử và huyện lệnh đại nhân cho mời. Một cái lập tức thả tay xuống trung chuyện. Thí điên chạy tới. Đang chờ đợi những thứ ấy nhà giàu qua đây thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng mượn cớ ra một chút. Vi huyện lệnh, không có ý tứ, chỗ này của ta còn có chút sự phải xử lý. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một chút bọn họ. Ta đi ra ngoài trước một chút. Vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn vội vàng đứng dậy. Cùng tiễn tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt ngay trước mặt bọn họ thi ra thuấn di. Trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt bọn họ, lại để cho Vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn cảm khái không ngớt. Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức một lục soát, trong nháy mắt di động đến một chỗ Sa Mã làm được bên ngoài. Nàng trước đêm La Thắng, Hoàng Thạch Đầu, Thượng Quan Anh, còn có Đặng Văn Xương cấp thỉnh ra, nói với bọn họ một chút, ngốc một chút muốn đối mặt sự, còn có chính là an bài kia 200 đến người chuyện. Nàng nhượng La Thắng trước an bài bọn họ về nhà, nếu như là cách xa, liền trước tiên ở này Tây Lâm thị trấn Lý tìm chỗ ở một đêm. Tiền bạc do nàng đến kết, còn về nhà vòng vo Hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp bồi thường. Trước nàng đã dặn Bảo Tiểu Dược, trực tiếp ở không gian liền phát cho hắn các, còn có chút đã ở mỏ giữa sân gặp nạn hương thân. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng làm cho La Thắng bọn họ điều tra ra. Theo nặng cho bọn hắn ra thuộc phát tiền tử, do La Thắng nhất chuyển giao, nàng còn giao cho La Thắng. Nếu như gặp nạn giả gia thuộc, sau này có ý định muốn tới Dược Điền làm việc, nhất định phải ưu tiên suy nghĩ bọn họ. Lúc đó, nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt một câu dặn bảo, La Thắng, Hoàng Thạch Đầu, Thượng Quan Anh, còn có Đặng Văn Xương này tứ đại vị lai quản sự. Toàn cũng nhịn không được cảm động được đỏ mắt, càng ở trong lòng kiên định muốn vĩnh viễn đi theo Mộ Dung Cửu Nguyệt quyết tâm đi đảng Mộ Dung. Cửu Nguyệt dặn bảo xong, lúc này mới đem kia hơn 200 nhân thỉnh ra, Sa Mã đi liền ở đây. Đồng hương có thể vài người ngồi một cỗ xe ngựa về nhà. Đường xá xa, La Thắng liền an bài bọn họ ở gần đây khách sạn ở xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn La Thắng bọn họ làm việc thẳng thắn nhanh nhẹn. Trong mắt tán thưởng, đợi được La Thắng bọn họ xử lý xong này đó bách tính về nhà đến tiếp sau thủ tục sau. Những thứ ấy nhà giàu cũng cơ bản đến đông đủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới lại dẫn La Thắng mấy người bọn hắn hồi nhất phẩm lâu. Vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn đang đứng ở cửa lớn. Đôi mắt trông mong chờ Mộ Dung Cửu Nguyệt trở về. Đã nhìn thấy thân ảnh của nàng lúc, hai người bọn họ rốt cuộc thở phào một cái. Chuyện này một ngày xa sút thực xuống. Bọn họ đều sợ hội ra ngoài ý muốn a. Vi huyện lệnh cười tiến lên đón. Tiên tử, ngài nhưng về. Những thứ ấy nhà giàu vừa nghe nói là thiên tử tương thỉnh. Nhưng tất cả đều tới đông đủ. Lúc này đô ở lầu 2 chờ thiên tử đại giá đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Vậy chúng ta liền lên đi. Lúc này, La trưởng trấn nhìn La Thắng. Đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. A Thắng ca, là ngươi sao? La Thắng cười vỗ vỗ La trưởng trấn vai. A Nguyên, là ta. La trưởng trấn lại thấp hỏi một tiếng. A Thắng ca, người không phải ra làm công sao? Sao có thể cùng tiên tử cùng một chỗ? Ngoặc kép, hết chương.